Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể chư huynh đệ, chư quý thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ là giờ này chúng ta bắt đầu học về tác phẩm Chứng Đạo Ca. Thưa các vị, thì giờ tại Việt Nam là sáng ngày Chủ Nhật. Sáng Chủ Nhật 6 giờ mà các Phật tử đang cố gắng tinh tấn dậy để học đạo. Đây là một điều vui, một điều phước. Bởi vì khi mình học đạo thì mình mới hiểu được cái đạo lý mà mình tu tập. Ngày hôm nay là kỳ thứ 19. Kỳ thứ 19 chúng ta học về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Và chúng ta bắt đầu học cái bài thứ 15. Bài thứ 15 có nghĩa là 54 bài mà mình bữa nay mình học bài thứ 15. Mà kỳ thì kỳ thứ 19. Các huynh đệ vào đầy đủ để chúng ta học một lượt. Cái bài hôm nay là cái bài mà rất cần trong cái đời sống thực tế của chư huynh đệ. Rất cần và rất cần. Bởi vì cái cuộc sống của chúng ta nó thường hay bấp bênh bởi những cái tiếng gọi là giọng khiển, giọng kèn, hay có khác hơn là tiếng nhạo báng, thị phi, mà huynh đệ chúng ta khó có thể vượt qua được. Vì vậy bài hôm nay là cái bài so lại là bài nó rất gần gũi và thực tế trên cái cuộc sống của huynh đệ chúng ta. Các huynh đệ thử nghĩ xem, nhìn lại bồi hồi năm tháng nó ra qua rất mau, những cái ân tình bằng hữu đi qua trong cuộc đời của tôi, của huynh đệ, của tất cả chúng ta, chúng ta thấy chúng ta còn may mắn chúng ta mới có mặt ở đây. Chứ còn thật chất thì nếu các Phật tử mà ngồi nghĩ lại cái cuộc đời của mình đã đi qua, những cái gì đi qua cuộc đời mình, là coi coi những người thân của mình, những người mình biết đó, mỗi người nó có hoàn cảnh. Có người thì đã ra người thiên cổ, có người thì coi như là giàu sang vinh hiển thì họ cũng không tu được. Có người thì nghèo hèn khốn khó thì họ cũng không tu được. Còn nếu những ai mà bằng lòng như chúng mình thì tuy rằng mình điên điên dở dở khùng khùng vậy chứ còn mình tu được. Tu được. Có nghĩa là mình nửa này nửa nọ cho nên mình cãi đó. Vậy chứ mà mình cứ tàn. Mình chấp nhận bằng lòng, mình sống trong cái cuộc sống hạnh phúc với gia đình, với người thân, rồi mình học đạo nữa, các vị thấy là hạnh phúc rồi. Còn mà mình đi tìm cái hạnh phúc ở đâu đó, ở đâu đâu đó, thật chắc khó có hạnh phúc được. Nếu như mình bằng lòng cái gì mình đang có, mình chấp nhận, mình cảm thông, mình dung chứa, mình tha thứ, thì đó là cái hạnh phúc. Hạnh phúc đó chỉ có người học đạo, chỉ có người hiểu đạo, và chỉ có người có cái tấm lòng nhân hậu thủy chung thì cái đó là hạnh phúc thật sự. Ai rồi cũng phải xa lìa cái quán trọ này hết. Tôi cũng vậy, các huynh đệ cũng vậy, mọi người đều như nhau. Thôi thì ngay bây giờ mình tập thử, mình học đạo để rồi mình tập buông xả từ từ. Đừng chần chừ, đừng chờ đợi tới một ngày nào đó Khi tới một ngày nào mà các huynh đệ thử suy nghĩ coi, nếu bây giờ trong này đang nghe đó là có những Phật tử cũng lớn tuổi rồi, cũng có, nhưng mà tôi chỉ xin phép là dùng cái tiếng huynh đệ là những huynh đệ ngang ngang với tôi cái tuổi tác từ 50, từ 40, 50. Mình chia sẻ với nhau thử coi mình suy nghĩ tới một ngày nào đó, mình cái tuổi già, cái tuổi lớn, rồi một cơn gió vô thường, mình phải lưng mỏi gối dùng, rồi mình phải nằm một chỗ, hoặc giả là mình phải coi như là tay chân nó không còn mạnh mẽ nữa. Thử hỏi lúc đó, mình xét ra lúc đó cái tự ái, cái giận phiền của mình nó không còn là chi cả. Vì vậy mà ngay lúc khỏe mạnh này, anh em mình, huynh đệ mình hãy tranh thủ cái thời giờ, tranh thủ cái thời giờ để học đạo, để hiểu đạo, để mình sống với lẽ đạo. Tôi cứ cầu nguyện rằng cái mùa corona, cái mùa dịch này nó sớm trôi qua. Khi mà nó sớm trôi qua rồi thì tôi sẽ bớt lại những cái thời giờ giảng lại để tôi dành cho tôi một chút. Như tôi đã thông báo từ đầu năm đó là tôi phải lo học để thi quốc tịch. Còn các huynh đệ cũng phải thương tôi một chút, đó là khi mà giảng suốt như thế này các vị biết rằng nó không có cái thời giờ. Biết rồi cho tới ăn tới ngủ cũng nhớ giáo lý, cũng nhớ kinh điển để mà giảng, chứ đâu phải giảng gì là nó có sẵn cái bài ca để ông ra ca đâu các vị. Rồi từ cái so sánh lại cái trải nghiệm cuộc đời tu của mình, so sánh những cái lần bị thử cuộc đời mình, rồi nó áp dụng vào cái lời Phật dạy. Cho nên vì vậy mà lúc này tôi giảng các vị quan hỷ là rất thấm thiết. Tôi dám tự khen cái chỗ đó, rất thấm thiết. Mà các vị mà không có thấm thía nữa thì lỗi của các vị chứ không phải lỗi của tôi. Bởi vì lúc này tôi tạm coi như gác lại mọi cái chuyện để thử thị phi dinh nhục nhiều lắm. Kể từ khi mà tôi được các Phật tử mà quý mến, trân trọng, hiểu tôi, cũng như là có nhà, có am gì rồi, là thật sự là tôi cảm thấy cuộc đời tôi nó nhiều mặt nhẹ nhàng lắm các chị. Nhẹ nhàng lắm. Vì vậy mà tôi mới thống thía được cái cuộc đời. Cái bài hôm nay, cái bài rất là hay. Và tôi mong rằng toàn thể chúng ta hãy văn, tư và tu. Hãy nghe và tư duy, Rồi chọn lựa để mà tu tập. Chánh văn là tùng tha bán, nhậm tha phi. Bả quả thiêu thiên đồ tự bì. Ngã văn kháp tự ẩm cam lộ. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Tùng tha bán, dịch ra là mặc tình ai nhạo bán, tha là người. Mặc tình người nào nhạo báng, người nào phí nhổ, người nào chửi bới mặc tình. Nhậm tha phi là cũng mặc tình. Mặc tình người nào chê bai, công kích cũng mặc tình. Cái chỗ này, cái danh từ mà chữ tùng tha báng từ nhậm tha phi này, nó thật các vị, để tôi phân tích một hồi rồi các vị nghe nó thấu từng ý. Tùng tha báng, nhậm tha phi. Mặc tình người nào, ai đó nhạo báng, mặc tình người nào, ai đó chê bai. Bả quả thiêu thiên đồ tự bì. Bả quả là lửa, lửa thiêu, hỏa thiêu là lấy cái lửa, cái cầm cái ngọn đuốc mà thiêu thiên mà đốt trời. Thì cái chữ bả đây là cái tàn, tàn đồ tự bì là cái tàn, nó rơi lại nó làm cháy cái da mình, trái cái bàn tay của mình. Cho nên con người mà hung hãn, mà coi như là phỉ báng, chê bai người khác, rồi chửi bới, vu dạ, gấp lửa bỏ tay người, thật sự ra người chưa phỏng mà mình đã phỏng. nên đã quả phiêu thiên đồ tự bị. Ngã văn khắp tự ẩm cam lộ, chứ ngã là ta, chứ văn là nghe. Ta nghe khắp tự là như cái nước cất vậy đó. Ẩm cam lộ là như cái uống nước cam lồ. Cái cam lồ có nghĩa là ngon ngọt. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Chứ tiêu dung là cho nó tan biến. Chứ tiêu dung là tan biến. Tan biến. Đốn nhập là nó nhập vào. Nó hòa tan vào. Bất tư nghì là gọi là pháp thân. Hay còn gọi là bất tư nghì giải thoát pháp môn. Cái bài này rất là hay, rất là hay. Tôi cả chiều nay tôi ngồi tôi soạn tôi viết cái phần luận giải ra. Các huynh đệ cũng cảm thông là chắc con mắt tôi bây giờ nó yếu thêm độ rồi đó. Nó đen một chút vậy là nó nhức mắt đó. Để rồi rảnh rỗi bớt cái mùa dịch này rồi đi khám bệnh lại coi kiến có lên độ làm sao. Nói thật lòng các vị, có ai có thương tôi thì cũng đã thương rồi, ai ghét thì cũng đã ghét rồi, tôi cũng sợ thương sợ ghét, nhưng mà hiểu đến nhau rồi cảm thấy thương cho tôi lắm. Phải tôi kể chứ các vị biết, con mắt thì nó lờ mờ, internet thì không rành, rồi nó nhiều cái việc tôi không rành mà tôi ráo tôi lọ mọ mà tôi luận giải mà tôi viết rồi tôi ngồi tôi bấm vậy. Bây giờ bắt đầu biết bấm trên phần YouTube nữa đó, các vị thấy tôi cũng là coi như cũng cố gắng lắm rồi đó. Giờ vừa giảng đây là vừa giảng trên Facebook trực tiếp mà vừa trực tiếp trên YouTube luôn đó. Từ đó giờ đâu có biết đâu. Lọ mọ biết rồi. Mà không phải giảng nhiều vậy để trên YouTube để gì nghe, thật sự YouTube tôi không có bạc kiếm tiền nghe. Vì cũng không mấy người nghe. Nhưng mà bây giờ cái số lượng này nó hơn 1.000 người subscribe là được bạc kiếm tiền đó. Mà cái trang YouTube chính của tôi là tôi chỉ để lưu các bài pháp thôi. Cho nên chứ huynh đệ nhớ cái bài Si Ca này đó, nói về cái thái độ người tu trước cái vấn đề thị phi, khen chê, phải quậy. Mình nghe qua thì nghe như nó có sự đơn giản mà không phải dễ ai cũng có thể ứng dụng được trong cái cuộc sống nếu như mình không có chánh niệm. Nghe thì rất đơn giản nhưng mà không phải ai cũng có thể ứng dụng được trong cuộc sống nếu như mình không có chánh niệm. Cái câu đó tôi nhắc lại rõ ràng. Nếu như mình không có chánh niệm thì không phải ai cũng dễ dàng ứng dụng trong cuộc sống. Thứ nhất là cái chuyện khen chê là cái chuyện tất nhiên của đời người. Chưa hề có người nào trên trần thế này được người ta khen hoàn toàn. Mà cũng chưa hề có người nào có mặt trên trần thế này bị người ta chê bai hoàn toàn. Cái điều đó là cái lời trong kinh đã nói. Các huynh đệ thử chơi với bạn bè đó. Các huynh đệ thử chơi với bạn bè, các huynh đệ ngồi lại với nhau thử khen một người nào đó. Khen một người nào đó thì tất cả bạn bè cũng đồng ý. Tôi thấy cái người mà bạn khen nó đúng vậy đó, cũng là người tốt. Nhưng mà, nó sẽ có đi liền cái chữ nhưng mà ở trong. Cho nên nếu như chúng ta chơi với bạn bè mà chúng ta thử và lòng bạn bè khen một ai đó thì họ sẽ đồng ý với ta, sẽ gật đầu. Đúng, tôi đồng ý với bạn là người rất tốt. Nhưng mà, có chữ nhưng mà trong đó. Có nghĩa là nếu như mà khen người kia hoàn toàn thì dường như một người khác nó có gì đó, nó có sợ mất mát. Sợ mất mát. Cho nên tâm phàm phu là vậy, cứ sợ mình thiếu mất phần, cho nên phải đi kiếm cái gì đó để nói ra, để cho có chữ nhưng mà ở trong đó. Phải không? Trong này các vị nghe giảng đúng vậy không? Nhưng mà. khi các vị khen, ví dụ như các quý vị ngồi lại, quý vị nói, thấy cái Phật tử đó tốt lắm, đi chùa đồ cúng dường tam bảo đồ, thấy Phật tử đó lo thương người, ăn chay trường mến vật, dạ đúng, Phật chị đó chị tốt lắm chị. Nhưng mà nhưng mà bởi vậy cuộc đời này mà nếu nó đừng có nó đừng có dây mơ rễ má, đừng có chỉ nhưng mà thế là vậy đó, thì chắc cuộc đời này nó đẹp. Cái bản chất của người Việt Nam mình, cái ngôn ngữ, cái phong thái nó lộn xộn quá, nó thường hay có cái chữ phía sau. Còn nếu như mình sống một cái đất nước mà nó văn minh vượt trội, nó cảm thấy con người nó có một cái thoải mái, thì cái chữ nhưng mà nó không đi cứ sao. Người Mỹ nó không có. Người Mỹ nó dứt khoát, một là yes, hai là no. Với cái tư cách của người đệ tử Phật cũng phải như vậy. Khen là khen, chơi là khen, không có chữ nhưng mà trong đó. Có chữ nhưng mà có nghĩa là chúng ta còn ba phải ở trong đó. Mỗi người sinh ra nó có những cái hoàn cảnh khác nhau, nghiệp thức khác nhau, nên ta thường hay đồng thuận với việc này mà ta không đồng thuận với việc khác. Cho nên chê khen ta tùy theo nghiệp thức và tháng năm dài đi trong cuộc đời. Lúc ta suy nghĩ việc này, lúc ta suy nghĩ việc khác, nổi trong một ngày thôi mà tâm thức của ta thay đổi biết bao lần. Chúng ta thấy cái xã hội, chúng ta thấy cái cuộc đời nó đâu có đứng yên. Chỉ có Phật Pháp, chỉ có lời giáo lý chân thật, chánh pháp của Đạo Phật, nó mới tồn tại với không gian vô tận và thời gian vô cùng. Còn trần đời không có cái gì mà nó tồn tại đứng yên hết. Đơn cử nếu như cách 50 năm về trước, nếu một người phụ nữ Việt Nam có người chồng Mỹ thì bị xã hội lên án, phải cạo đầu, phải bôi vo, bôi tro, phải trét trấu. Nếu cách 50 năm về trước, nếu một người phụ nữ giàu hoàn cảnh như thế nào, giàu là con của lính hay là giàu là một người nhà quê nghèo quá lên Sài Gòn làm ăn sinh nhai, mà nếu như có chồng Mỹ, có con Mỹ, là phải là gọi là me Mỹ, phải là cạo đầu, bôi do, bôi tro, trét trấu. Sau 50 năm, mà bây giờ sau 30 năm thôi, chứ chưa nói 50 năm. Sau 30 năm, những người mà bị mang tiếng là me Mỹ, mang tiếng cạo đầu, bôi do, bôi tro, trét trấu là khúc ruột ngàn dặm, là Việt Kiều yêu nước, là người con gái của tổ tông xa quê hương. Thì ý tôi nói như vậy, cái trần đời nó như vậy, không có cái lời khen nào nó tồn tại, mà cũng không có lời chê nào nó đứng yên. Và thời gian, nó không có thời gian nào mà đứng một chỗ, mà nó tích tắc, nó trôi qua. Như vậy các vị nên nhớ rằng, nếu như chúng ta là người tu, người học Phật, thì chúng ta phải nghĩ như thế nào, phải bình tâm như thế nào. Mà cuộc đời này nó vốn hoàn toàn không có cái gì gọi là bất toàn, chỉ có cái đổi thay là không bao giờ thay đổi. Cái gì nữa, cuộc đời này chỉ có cái đổi thay là không thay đổi, chứ không có cái gì mà không thay đổi, chỉ có đổi thay là không thay đổi. Chỉ có vô thường, nó là thường nhất. Chứ không có cái gì nó là thường hết, mà chỉ có vô thường nó là thường. Chỉ có đổi thay là không thay đổi. Đó, các vị cho tôi giảng thẳng thừng như vậy. Cho nên cuộc đời này nó vốn bất toàn, nên đừng mong mình sống cho được lòng thiên hạ. Mà ngạn ngữ Đông Phương của ta có cái câu đó là cất nhà bên đường 3 năm hỏng xong. Cất cái nhà mà bên đường là 3 năm hỏng xong. Hay còn có câu là nhiều cha con khó lấy chồng. Hay còn cái câu ở trong người ta nhạo biến mấy ông thầy nữa là lắm thầy nhiều ma. Đó là ngạn ngữ Đông Phương. Thứ nhất, cất nhà bên đường 3 năm không xong. Tại sao? Tại vì có một cái mảnh đất trống, mình định cất cái nhà, thì các cái nhà xung quanh họ cất rồi. Thế thì mình định cất cái nhà, mình lầu ra một chút. Mình cất sao mà, mình lầu ra một chút. Thì gặp một cái ông hàng xóm nói, ô, cất nhà mà anh lầu ra vậy rồi coi như là chuyện gì nó bao nhiêu tai bay quả gửi nó đi ngang anh vết hết rồi. Đó, cái bắt đầu cái người nghe nói vậy cũng phải, thôi bây giờ mới vừa đắp cái nền lầu ra thôi, bây giờ mình chặt bớt, mình thục vô à, mình thục vô thế thì mình thục vô cho bằng người ta. Thì gặp cái người khác nữa nói, ủa sao anh cất nhà sao mà anh dạy khờ, anh không cất cho nó cất gì kỳ vậy, cất nhà bằng với người ta, cuộc đời này phải hơn người ta mới được, sao anh cất bằng. Nó bởi vì tôi thục ra phía trước, bị cái ông kia ông nói á, cất nhà mà hơn người ta thục ra phía trước á, tai bay quạ gửi bao nhiêu nó tới hết, cho nên tôi phải cho nó bằng. Không, cuộc đời này đừng có mong bằng phẳng. Anh nghĩ sao chứ cách chi mà bằng phẳng. Bằng phẳng con người không có cầu tiến. Thế thì ông này ông nghe ông chịu không nổi, thôi ông cắt sụp chút cho chắc ăn. Gặp cái ông thứ ba, ông lại nói, anh sao anh không có ăn học, anh không có phong thủy gì hết trơn á. Không có phong thủy cất nhà mà anh thục sao đuôi người ta vậy đó. Nghĩ anh không có cầu tiến, anh thục sao đuôi người ta vậy thì anh làm ăn sao khá, con cái sao mà nó thành đạt. Thì tôi hỏi cái gì, có đắp cái nền nhà không à, mà bị người ta quở vậy thì hỏi cái sao được. Cho nên đó là cái câu ngạn ngữ, đó là cất nhà bên đường 3 năm không xong là vậy. Đó là nội mới đắp cái nền nhà đó, chứ chưa có nói là giọng cọt đà, giọng cọt dựng kèo chưa nói đó. Như vậy thì chúng ta tu, chúng ta phải làm sao mà thế nào để cái lời khen tiếng chê cho nó tan vào cái biển trí tuệ. Nó tan vào trong cái biển trí tuệ. Ta phải nhận diện cái lời khen tiếng chê đó đi ngang tâm thức của ta, và ta hãy bình tĩnh mỉm cười cho thật an lành. Thưa các vị, tôi nói thật cho đại chúng nha, nói thật cho đại chúng á, mình nói thiệt nha, chơi nói thiệt lòng, nói thiệt giả đó. cười vậy nó hao tốn con chút xíu phần cơ bắp của cái mặt thôi, cười vậy nó hao tốn có chút vậy thôi. Vậy mà tại sao ta không cười, ta không cười? Cho nên tôi ngày xưa tôi ngu si lắm, chuyện gì tôi cũng khóc hết trơn. Tôi vậy chứ cứng cáp, vậy chứ tuổi thân lắm, chuyện gì cũng khóc hết trơn. Tuổi thân mới khóc à. Tới giờ này cũng vậy đó, nhiều khi giảng cái câu nào có Phật pháp cái tự nhiên mình nhớ mình khóc vậy đó. Như là sáng này tôi nói chơi với ông đạo hữu, nói chuyện đạo chứ không phải nói chơi, nói chuyện đạo với ông Phật tử, là ngày nào cũng 11 giờ ông chạy là ông thăm tôi, vì tôi không biết lái xe, tôi không có thể nào đi đâu được á. Ông mới hỏi tôi chứ đặng ngày nào ông lại coi tôi có cạnh gì không, ăn uống gì không. Rồi ngày nào tôi cũng làm cho ông lô phan vậy đó. Rồi tôi nói ông sáng tôi có quay phim cho các vị coi đó. Nhắc tới cái chuyện mà hai ông bà mà gặp Đức Thế Tôn rồi ôm khóc nhận Đức Thế Tôn là con á, tự nhiên tôi nói tôi đau tôi khóc. Hay là tôi nói chuyện ông đậu cua ở chùa Hòa Nhai là tự nhiên tôi khóc vậy à. Tôi bị bi lụy lắm. dầu là con người nó nóng nảy thiệt, nói thẳng thiệt, vỗ bàn vỗ ghế, nhưng mà tấm lòng tôi hay khóc lắm, hay mũi lòng. Nhưng mà đó là tấm lòng. Nhưng mà về nói về cái mặt nào khác là tôi thường hay cười. Kệ mình xấu mà mình là có cười. Mình cười các chị biết không, cười nó chỉ có tốn có một chút cơ bắp thì cái mặt thần kinh nè, cái khuôn mặt mình chút xíu thần kinh thôi. Cười nó ít hao năng lượng mà tạo thành hưng phấn tâm thức, mà làm cho người vui. Thì tại sao ta không cười? Còn mỗi khi tôi thí dụ bây giờ tôi giận dữ, tôi nhăn mặt, tôi chôn mày thì các vị biết á, lúc đó nó tổn hao mấy trăm hệ thần kinh lắm, mấy trăm cơ cấu thần kinh lắm. Từ đó mà nó trở thành cao có, nó trở thành bực bội, nó hao tổn tinh thần. Vậy mà tại sao trần đời này cái nụ cười nó không hao tốn, nó không tổn hại mà ta ít cười? Còn mà tại sao ta thường hay nhăn mày, chôn mặt, cao có? Như vậy ta thử đánh đổi coi. Đó, tôi phân tích nó rõ ràng từng chi tiết vậy đó, để cho các vị nhận ra mà các vị rõ ràng biết rõ vậy đó. Trời ơi, cho nên cái tác phẩm của Thiền Sư Quyền Giác này nó tuyệt vời từng chữ, từng chữ. Trở lại cái vấn đề muốn nói, ta phải nhận diện tiếng khen, tiếng chê đi ngang tâm thức ta, và hãy bình tĩnh mỉm cười cho thật an lạc. Hãy mở rộng lòng, những thứ mạ lị, chửi bới, vu vạ, bôi nhọ làm sao cho nó đổ vào không gian. Ây, nói tới đây tôi tiếc cho tôi dữ lắm á chứ huynh đệ, tôi tiếc cho bản thân tôi. Có những ngày giờ năm tháng của tôi không hiểu ra được điều này. Vì vậy mà tôi già trước tôi. Chứ nếu mà những ngày giờ năm tháng mà tôi đủ học trình độ học vấn, tôi đủ nhận thức, tôi đủ lý luận, tôi đủ hiểu lời của Phật, của Tổ, tôi nhận ra điều này, chắc ngày nay tôi trẻ lắm. Tôi không có già trước tôi. Cho nên ngày nay tôi đang thực tập, là tôi thực tập cái là có những cái tôi la, tôi hét, tôi nói, tôi giận có, chứ không phải nói là mình tu không giận, không hờn. Nhưng mà rồi tôi đổ cho nó vào không gian. Tôi không có dạy mà ôm giữ trong cái tâm thức. Vì vậy để cho tôi sống thêm một thời gian. Chứ tôi cũng thưa thiệt các vị, nếu như mà những cái tháng năm mà tôi buồn, tôi khổ, tôi sầu, tôi tủi mà tôi cứ ôm trong lòng, chấp trong dạ, để rồi tôi bời bời đó, tôi nằm một chỗ, tôi làm những cái điều mà coi như là để cho đau khổ thương nữa, thì coi như chắc là tôi tiểu đường rồi. Nạp gì mà chưa có tiểu đường. À, nó thiệt lòng vậy đó hả? Chỉ có mỡ cao thôi hả? Chứ còn cái tim gan phèo phổi chưa đến độ nào. Rõ ràng, đó là rõ ràng xác thực cuộc đời mình. Hồi nhỏ có buồn, có giận, có khổ, có khóc, tự khóc. Bởi vì trốn nhà đi tu mà. Rồi bị bao nhiêu cái cảnh nó làm nó nhồi nhét mình, thử thách mình nặng nề quá. Cho nên mình buồn, mình sợ, mình lo, mình khóc chứ. Vì vậy mà những cái hệ thần kinh của tôi mà nó làm cho tôi giao thoa trước cái tuổi tôi đó. Cho nên cái những cái hệ thần kinh ở phía sau này nè, nó chạm với nhau, những cái dây đó, cho nên nó thường hay đổ mồ hôi. Nhưng mà khi qua Mỹ thì khí hậu lạnh nó đỡ rồi, chứ ở Việt Nam là coi như mồ hôi nó rất đập đọp. Hồi đó khi mà có cô đệ tử là bác sĩ Bình Dân ở bệnh viện Bình Dân á, ở đường Điện Biên Phủ á, thì cổ hỏi để trị chứng bệnh của tôi, năm đó tôi mới có hai mấy tuổi à. Thì nó là duy nhất chỉ có một ông bác sĩ thôi. À, bác sĩ này, ổng mổ cái bệnh này. Mà ổng có một cái dao rất đặc biệt. Ổng mổ làm sao mà ổng lách mà để cho mấy cái hệ dây thần kinh này nó giãn, nó tách ra, nó giống như đừng có chạm dòng điện. Ở Sài Gòn chỉ có một bác sĩ thôi. Nhưng mà tôi nói thôi, mổ làm chi, cuộc đời mà. Cứ để nó như vậy, và tôi huấn luyện, tôi gọi là luyện tập cái ý thức của mình, cho nên bây giờ chắc nó giãn từ từ ra rồi đó. Nhưng mà vì nó làm, nó cái não mà nó làm việc trước tuổi, cho nên con người tôi nó già. 11, 12 tuổi biết yêu à. Nó già trước tuổi. Đó là nói hơi phóng khoáng chút. Các vị phải biết cho tôi nói tào lao binh tướng gì đó, mà tôi nói một hồi tôi suốt cho nó vô kinh. Chứ mà biểu tôi mà nói trang nghiêm, ngồi trang nghiêm, nói bình thản không có hay. Cái này tôi nói thật. Học đại thừa là giống như là nói chơi vậy đó. Nói cà rỡn cà tửng, nói ba hồn ba vía vậy đó. Vậy mà nó ra kinh tuyệt vời. Đừng có ngồi đâu mà bày đặt là nắm chuỗi rồi lần mò điếm đeo mà ngồi nói, rồi nhắm mắt rồi nói nó không có ra kinh. Học đại thừa là phải nói mạnh, nói bạo, nói coi như là nói, có khi mà nghe những cái danh từ mà nghe hết hồn, nghe tái mặt, nó mới thật chất là đạo. Cho nên trần gian này nghèo đói táo tàn thì gọi là cực khổ, nhưng không bằng cực khổ, không có cực khổ bằng cái sự mà người ta đứng trước mặt mình, người ta biếm nhẹ mình, người ta sỉ nhục mình, người ta nhục mạ mình, người ta lăng nhục mình, người ta đưa mình lên giờ thì cái thời gian này thì nó phong trào, nó về truyền thông, nó đưa mình lên, nó chửi bới mình trên các trang truyền thông này kia đó, thì thật sự cái đó đó bây giờ nó thêm cái biếm nhục. Hồi xưa cái biếm nhục là khi người ta đứng trước mặt mình, ta sỉ vào mặt mình, ta chửi. Giờ ta chửi mình qua cái truyền thông, qua cái ngôn từ, rồi tự động là mình giận với cái màn hình, với cái truyền thông, với cái ta chửi đó. Đó là cũng là một cái sự gọi là chưa đủ trí tuệ. Mình giận cái đó cái mình ngu. Nên tôi thì các vị huynh đệ thương tôi nói thiệt là tôi không có coi thời gian này, tôi không có coi gì hết. Cho tới bây giờ này á, như ngày nay, 2-3 bữa nay tôi cũng chẳng biết cái con virus corona nó đi đâu rồi. Cho bao nhiêu người tôi cũng chẳng có câu. Cuộc đời nó như vậy, bây giờ mình không làm gì khác hơn được thì thôi, mình cứ đem cái tâm mình cầu nguyện, đừng nhớ nghĩ tới nó, chứ giờ có nhớ nghĩ cũng vậy thôi. Thầy nào ngon thì cứ việc cầu, chứ tôi cầu không nổi à. Tôi nói thiệt à. Ông nào ngon lập đàn, trời ơi, chùa nào bây giờ cũng live stream cũng lập đàn hết, lại lương hoàng sám mà tới dược sư thủy sám mà tới tụng di đà cầu siêu đủ thứ mọi cách hết trơn, trời để chi cầu được ha. Nói vậy người ta ghét, nhưng mà thật sự tôi cầu không được, nên tôi gửi đến tụng kinh, ngày nào tôi vẫn tụng kinh vậy chứ, vẫn bữa nào mà tôi không giảng là giờ này tôi tụng kinh. Tụng kinh xong rồi tôi cũng cầu nguyện cho tất cả chúng sinh an lạc, thế giới hòa bình, bệnh tật tiêu trừ, quyển ly khổ ác vậy thôi, chứ giờ cầu mà cầu cho bảo đảm là cầu không được. Hiểu được cái thế gian này là thị phi, là nhân ngã, là hỷ nộ, là ái ố. Bất cứ nơi chốn nào cũng có, và tất cả đều đồng nhau. Cho nên người xưa có nói câu là thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Thị phi trung nhật hữu nghĩa là cái thị phi nơi nào cũng có, nếu không nghe thì không vướng bận vào tâm hồn, chứ còn mà muốn nghe đó thì chỗ nào cũng có. Chốn chốn đều đồng nhau, gọi là thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Cho nên tất cả phải quấy hơn thua tốt xấu, muốn cho nó trở thành không có thì một là ta không nghe, hai là nghe mà không để dạ, không suy nghĩ bận lòng về nó thì nó tự tan biến, gọi là tiêu dung. Chứ tiêu dung là tan biến. Trong cái chùa, các cái chùa Bắc Tông, các chùa Bắc Tông mình nó thường hay có cái trống. Cái trống gọi là cái trống sấm, cái trống bự. Các vị biết cái da trống mà nó căng phồng chừng nào thì cái dùi trống nó đánh vô nó thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng, nó gian dội hung chừng đó. Còn nếu như cái da trống mà căng nó không phồng, nó bị dùng thì đánh nghe thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Sở dĩ có cái da trống căng phồng cho nên cái dùi trống đánh vào mới kêu. Tâm con người mà nếu nó căng phồng như cái da trống thì cái người mà nó chọc mình, nó thị phi, nó chửi bới, nó bôi nhọ, nó công kích, nó vu dạ, nó nói suy hấu mình mới bị thử. Chứ còn mà tâm mình không căng phồng thì nó khác nào nó lấy cái dùi nó đánh vào hư không, nó tự mỗi tay nó mà thôi. Cho nên các vị ở ngoài đời, các vị cứ nghĩ như vậy. Đó là những cái điều mà tôi nói cho các vị rõ ràng như vậy. Các vị cứ nghiệm, các vị nhìn đâu cũng là pháp. Các vị cứ nghiệm. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi dạy cho các vị, mà tôi dạy cho tôi trước đó. Tâm mình mà cứ căng phồng thì chúng sanh nó cứ nó lấy cái dùi nó đập vào thì cứ nghe thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng. Còn nếu như mà tâm mình mà tâm không, tâm mình mà thanh tịnh rỗng rang thì dầu cho nó lấy cái cây bằng gì đi nữa, nó đánh thì nó cũng như đánh trong hư không, nó tự mỗi tay nó mà thôi. Đời nó là vậy, thực tế nó là vậy. Cho nên lời của Thiền Sư Quyền Giác nói tuyệt vời: tông tha bán, nhậm tha phi, bả quả thiêu thiên đồ tử bì. Cho nên đơn giản mà người ta chọc mình, cái mình hỏi nó sao? À, cái mình bị trúng kế, mình nói, tôi nghe nó nói cái tôi muốn nổi khùng. Mình tự mình nói mình khùng vậy, thấy không? Mình thường người xưa mấy bà già hay nói câu đó. Trời ơi, tao nghe nó nói cái tao muốn nổi khùng mà mày. Ủa sao nghe nó nói mà mình nổi khùng? Cái câu đó mình suy nghĩ, bởi vì cho nên cái tiếng người Việt Nam mình á, các vị biết ngồi mà tôi ngồi tôi viết cái luận này nè, rồi tôi ngồi tôi suy nghĩ lại những cái lời của ông bà xưa đó mình nghe rồi nó thấm thía hết. Nghe nó nói là tôi bắt nổi khùng à, ủa tại sao mình nghe người ta nói mà mình nổi khùng? Các vị thấy không, học Phật Pháp học vậy đó, học đã lắm. Các vị chịu khó nghe tôi phân tích từng chi ly chi tiết để mới thấy cái bài của tổ viết nó quá tuyệt vời. Cho nên bây giờ nói tới đây là tôi bắt đầu tôi mới nhói nè. Tôi hỏi các vị có nhớ cái câu chuyện mà ngay cả Đức Phật mình còn tại thế đó. Chuyện thiệt của lịch sử nha, chứ đừng nói chuyện của kinh Đại Thừa nha. Đại Thừa thì viết có khi để mà nhằm răn dạy, nhằm triết lý, đây là chuyện thật trong kinh A Hàm. Câu chuyện mà Đức Thế Tôn chỉ vì một lời nói thôi, Thế Tôn nói một lời nói thôi mà tôi nắc hồi từ từ tôi mới vô đề nghe. Vì một lời Thế Tôn chê bai không mà nó thù Thế Tôn, nó chửi 7 ngày không? Cái gì có nhớ câu chuyện gì không? Chuyện gì mà Thế Tôn chê bai người con gái nọ mà người con gái nó thù, nó mướn người chửi Thế Tôn 7 ngày. Chửi mà tới mức độ mà ngài A Nan chịu không nổi. A Nan bạch Thế Tôn, đi Thế Tôn, đi dùng khác đi Thế Tôn, đi chỗ khác đi Thế Tôn. Thế Tôn đi tới đâu nó chửi Thế Tôn tới đó, Thế Tôn đi tới đâu nó vu dạ tới đó, Thế Tôn đi tới đâu coi như là hả Thế Tôn đi trước đi khắc thực, là nó kéo nguyên cái lũ chửi mướn phía sau nó chửi. Trời ơi, ngay thời Đức Phật có vụ đó rồi đó các vị. Đó câu chuyện của dính líu tới vua U Điền. Câu chuyện dính líu tới vua U Điền. Vua U Điền là một trong 16 quốc vương mà thời Đức Phật. Có một nhà ở tại nước Câu Lâm của vua U Điền. Thì có một ông ngoại đạo, ông đạo sĩ bà ngoại đạo Bà La Môn, ông này rất giàu có. Ông này rất giàu có mà tiền bạc thì thôi dư dả, đất thì cò bay gãy cánh. Mà có một đứa con gái vô cùng xinh đẹp. Ông này là một ông thầy tướng số. Nhiều vương tôn công tử đi tới để hỏi cưới con gái, mà ông này ông nhìn cái tướng ông không gả. Ông tướng chưa phải là trượng phu tướng, ông không gả. Cho tới một ngày nọ, Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng đi ngang cái vùng nó khắc thực. Đi trên nhà ông, trước nhà nó có cái bãi cát. Cho nên khi Thế Tôn đi qua, cái dấu chân Thế Tôn để ra trên bãi cát, ông mới nhìn dấu chân mới đón. Nhìn dấu chân đón cái tướng. Ông nói, cái dấu chân này là cái tướng cao sang à. Cái tướng là coi như cái tướng cao quý à. Cái đây là trượng phu tướng nè. Ai vậy bà? Thì bà vợ ông mới nói là hồi nãy có cái ông cụ đàm nào đó, ông bưng mình bát với mấy ông đệ tử đầu trụi lũi, đầu trụi lóc, đi ngang đây khắc thực. Ông nói trời ơi, phải có tôi ở nhà là tôi mời ông này vô là tôi gả con gái à. Cái bước chân này là trượng phu tướng nè. Bước chân này là dòng họ cao quý nè. Đó. Cho nên vậy mà ông nói thôi bà ở nhà đi, tôi quyết chí tôi đi tìm ông này để tôi gả con gái. Quyết chí đi tìm ông này để gả con gái. Thế Tôn quán chiếu biết được, Thế Tôn mới nói Chư Tỳ Kheo, các ông hãy trở về nơi tinh xá đi. Như Lai hôm nay có chuyện phải ngồi ở tàn cây này thọ trai. Như Lai chờ để quá độ một người. Cái Như Lai nói vậy đó. Thế thì Như Lai cho tất cả quý thầy bưng bình bát trở về tinh xá. Còn Như Lai ngồi lại dưới một gốc cây lớn dưới tàn cây thọ thịt. Ông nhà giàu này, ông dẫn đứa con gái, ông chạy theo, ông tìm, ông gặp Đức Phật. Ông nói ông này, ông Cù Đàm. À, ta thấy cái tướng của ông, cái bước chân của ông, của ngài là trượng phu tướng, là cao dòng họ, cao quý. Là cái người này là người là trượng phu. Ta nói thiệt với ông là ta thì ruộng đất, ta thì cò bay thẳng cánh, vàng bạc trân báu thì dư giả, tâu trai tớ gái đầy dẫy. Nhưng đặc biệt là ta có đứa con gái rất xinh đẹp, rất mỹ miều, cho nên ta muốn gả cho ông. Ông hãy trở về để làm rể của ta đi. Ông hãy về làm rể của ta. Đức Phật trả lời có một cái vấn đề mà cái cô gái của hận, mà cả gia đình này hận nè. Cho nên tôi nói các vị là chúng ta phải nhớ rằng ngay cả Đức Phật mà cũng có người hận thù, chứ đừng nói chi tôi. Phật mới trả lời, Phật nói này ông đạo sĩ, ông Bà La Môn à, ông trưởng giả à, đối với ta khi mà ngồi dưới cõi Bồ Đề, ma ba tầng cho ba cô gái, ma nữ, ma trời rất là đẹp xuống để khuyến dụ ta, để cho ta lơi đi cái chuyện thành chánh giác. Vậy mà khi ta nói, ta dạy cho ba cô ma nữ đó cái pháp quán bất tịnh, thì tự động ba cô ma nữ đó nó trở thành ba bà già, xấu xí, nhăn nheo, răng rụng, mắt mờ, tai lãng, tóc bạc phơ, quán hồn ba cô ma nữ đó biến mất. Bữa nay ông tới đây, ông gả cô này cho ta, này ông khen con gái ông là đẹp mỹ miều thật chất, ta nhìn từ trên cho tới dưới là một đại gia đựng các thứ hôi dơ ở trong đó. Ta nhìn con gái của ông, dầu ông cho nó là đẹp đẽ, là mỹ miều, nhưng thật chất là một đại gia đựng ở trong cái đại gia đó máu mủ xương thịt tanh hôi nhơ nhơ. Nói vậy cái cô gái này cũng nghe cũng phừng nóng giận lên. Được rồi, ông chê ta ông sẽ đợi đấy để coi cái đại gia hôi thối này làm gì ông. Thế thì cha con mới dẫn nhau về thì ông ta mới bằng lòng hứa gả cho cô này cho vua U Điền để làm thứ phi. Cô này làm vợ vua U Điền, làm thứ phi. Một hôm nọ, tình cờ nghe được cái tin là Đức Cồ Đàm, Đức Thế Tôn cùng chư tỳ kheo đi khất thực vào trong khu vực nội thành của Câu Lâm. Câu Lâm là nước của vua U Điền. Cô này mừng quá, bỏ tiền mướn một nhóm người chửi mướn. Nó chửi cứ như là sáng là nó canh Thế Tôn, đi tới đường nào là nó đứng đầu đường nó chửi. Cái thằng cha đạo sĩ Cồ Đàm, ông là con người vô trách nhiệm, ông là con người có vợ rồi bỏ vợ, có con rồi bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ, con người đàn ông không ra đàn ông, con người vô trách nhiệm, rồi cái thứ không phải trượng phu, rồi Đức nó chửi từ đầu đường. Thế Tôn đi tới đâu là nó theo nó táp, táp, nó chửi tới đó. Thế Tôn mà đi khất thực tới nhà nào là đứng trước cửa nhà nó chửi, cho nên người ta đem cơm ra ta cúng Thế Tôn. Thế Tôn cái ta bị chửi quá ta cũng quản hồn. Tôi nói đây bắt cười. Tôi cái thời mà kỳ mà cái gánh mà gọi là cái đám mà binh vực Bồng Lai nó vô nó chửi tôi đó, cái có mấy Phật tử tôi nó trời ơi nghe chửi thầy quá con không dám gần. Nghe chửi quá mà, ý là nó chửi trên mạng thôi mà còn vậy đó. Còn hồi thời Đức Thế Tôn là nó chửi, nó chặn đường, nó chửi. Thế Tôn đi khất thực tới nhà nào nó đứng trước nhà nó chửi, thì tôi hỏi các vị, ai mà dám đem cơm ra cúng dường Thế Tôn? Cúng dường cho thằng cha Cồ Đàm làm gì? Thằng cha đó đi tu, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ, vô trách nhiệm. Đó, nó chửi vậy thôi, các vị ai cũng. Đó là sự thật. Đó là sự thật. Ai nàng chịu không nổi. Ai nàng nó bạch Thế Tôn, thôi thầy trò mình đi chỗ khác xin đi Thế Tôn, đi chỗ khác giáo hóa Thế Tôn, cái vùng này mình giáo hóa không được, nó chửi quá Thế Tôn. Thế Tôn mới hỏi chứ vậy chứ ông muốn đi đâu? Nói dạ miễn đi đâu cũng được, miễn đi đâu mà đừng có bị chửi. Thế Tôn nói nếu như ông đi tới chỗ kia nó cũng chửi như vậy sao? Thì A Nan nói bà Thế Tôn thì đi chỗ khác nữa. Thế Tôn nói nếu đi xứ khác nữa nó cũng chửi như vậy sao? Chẳng lẽ nào nó chửi riết rồi mình cứ đi riết vậy hay sao? Vậy thì mình đi đâu A Nan? Thế thì A Nan lý luận không lợi. Thế Tôn A Nan mới nói thôi bạch Thế Tôn, ngài quyết định sao con nghe hằng vậy, con không dám cãi. Thế Tôn nói an tâm đi, Như Lai cùng các ông ở lại đây. Ở lại đây chừng nào mà dân trong thành này nó không còn ở đám chửi mướn này nữa đó, thì ta và các ông đi nơi khác. Rồi cái câu Thế Tôn nói mình nghe mình thương làm sao đó các vị. Thì có nhớ lại cái lời đó, nó đáng thương làm sao, đáng kính làm sao. Thầy trò mình ở đây cho tới chừng nào mà không còn cái người chửi nữa thì mình đi nơi khác. Thưa các vị, ngày nay á, các Phật tử không có học đạo, không có hành đạo, cho nên các vị cái lòng tin các vị nó không có vững. Tin Tam Bảo bên ngoài không vững, bên trong không vững, nhân quả không vững. Cho nên vì vậy mà cái chuyện tu hành các vị nó bấp bênh lắm. Đụng đâu cũng phải, rồi đụng đâu cũng quấy hết trơn. Thật sự mình tu là mình tu cho mình. Mình học đạo là mình để mình tu cho mình. Mình phải có lý trí, mình nhận định coi cái lời nào là chân lý, lời nào là chánh pháp. Mà mình không có chịu tu cho mình, mình không có chịu học đạo cho mình. Mà đạo nó có sẵn, nó là vốn tinh anh của vũ trụ trời đất, nó vốn là chân lý của vũ trụ vạn hữu. Mà mình không có chịu học, mà mình học những cái mơ hồ, để rồi mình bị những cái thị phi nó nhồi nhét, nó làm cho mình dập bầm trong tâm thức. Học đạo như vậy nè, chân chánh như vậy nè, là các vị cảm thấy nó không có ý nghĩa ha. Các vị đi học những cái gì mà để cho gọi là nó màu nhiệm, để cho gọi là nó nghĩ không tới, dối không tới, làm không được, nghĩ không trọn, tin không xong, vậy mà quý vị cho là đạo đó ư? Không, đạo là sự thật, đạo là lý tánh tuyệt đối, đạo là những cái mà khó nghe mới gọi là đạo. Đạo mà những cái mà các vị nghe nó mà tưởng tượng không được, vối không tới, nó không phải là đạo. Cho nên Thế Tôn nói: A Nan à, thầy trò mình ở đây cho tới chừng nào không còn bị người chửi nữa thì thầy trò mình hãy dời đi nơi khác. A Nan, thế nó chửi đã, nó chửi sau 7 ngày rồi cái nó mệt mỏi, nó hết chửi nữa. Rồi cái người mướn nó chửi cũng không đủ khả năng, tiền đâu mướn nó hoài. Mướn 7 ngày, nó chửi 7 ngày. Cho nên các vị nhớ, cái nhân quả của phàm nhân mình, ví như mình soi mặt vào gương, mà nếu như gương mờ thì hình ảnh phản chiếu chậm, còn gương trong thì phản chiếu rõ ràng. Chúng ta gây quả với phàm nhân á, thì quả báo nó đến chậm, còn chúng ta gây quả với bậc thánh á, quả báo đến nhanh lắm. Nhưng mà không có ông thần, ông thánh nào mà tới để mà trả cái quả cho mình đâu. Mà do tâm thức của bậc thánh nhân á, nó trong sáng, cho nên nghiệp quả đó, nó dội trở lại như mảnh gương trong kia. Thật chất không có thần linh nào rỗi công mà đem cái tai họa gán xuống cho người, mà do tâm thức của mình tự chiêu cảm lấy tai họa. Ai hiểu được như vậy có nghĩa là giải thoát trước mắt, chứ không có nghĩ ngợi đi tìm đâu xa. Mọi người hãy tự nghiệm lại cuộc sống của mình xem, trong trường hợp thị phi nó kéo đến, tức thời mình phải lấy chánh niệm để kịp thời đối phó với nghịch cảnh. Người hành giả sẽ có an lành ngay và cơn bực tức rồi sẽ tan biến. Ban đầu thì nó hạ xuống, xong rồi nó tan biến. Cho nên cái câu mà gọi là tiêu dung đốn nhập bất tư nghì, chữ tiêu dung có nghĩa là tan biến, mà bất tư nghì là không thể nghĩ bàn. Mà chữ bất tư nghì đó là không thể suy nghĩ, tính toán, vận dụng ý thức đo lường mà được, mới gọi là bất tư nghì. Còn nếu như mà mình vận dụng ý thức để đo lường, tính toán được thì không gọi là bất tư nghì. Vì vậy mà bất tư nghì á, trong duy thức học phân tích có hai việc. Thứ nhất là bất tư nghì khuân, thứ hai là bất tư nghì biến. Thấy chưa? Tôi khảo cứu những cái rõ ràng từng chữ như vậy. Cho nên vậy mà cái học của Ngài Quyền Giác ngày xưa mà đọc các kinh tạng rất rõ ràng, cho nên Ngài viết ra nó rất rõ ràng, thưa các vị. Còn không khéo là mình giảng lướt qua thôi. Bất tư nghì, thứ nhất là bất tư nghì là không thể nghĩ bàn. Tại sao không thể nghĩ bàn? Là vì không thể lấy ý thức mà đo lường, mà đong đếm, mà tính toán. Không thể vận dụng cái ý thức mà tính toán được, cái này gọi là bất tư nghì. Nhưng bất tư nghì nó có hai là bất tư nghì khuân và bất tư nghì biến. Bất tư nghì khuân đó có nghĩa là sự huân tạp vào trong tâm thức của ta lúc nào ta không hay, gọi là bất tư nghì khuân. Bất tư nghì biến đó có nghĩa là sự hóa giải chuyển biến trong tâm thức của ta lúc nào ta không biết, thì gọi là bất tư nghì biến. Vì vậy mà trong duy thức học có cái câu là như nhất thiết chủ thức, như thị biến, dĩ triển chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biệt sanh. Hay là mình nói mượn cái ví dụ, mình ví dụ như tôi làm cơm rượu đi. Tôi làm cơm rượu, thật sự là nói về các vị đừng nói là tôi uống rượu nha. Có nghĩa là cơm rượu thì dĩ nhiên nó cũng có chất cay nồng, nó có chất men, nó có chất rượu. Nhưng mà nó là một cái vị có thể làm thuốc, nó làm tương, làm cơm rượu để làm tương, ra cái tương gọi là tương tàu, tương xào ngọt. Thì nó chỉ có nếp với men thôi, rồi làm xong ủ 4 ngày như vậy. của cái độ ấm nó từ 35 độ C trở lên, cho cái độ ấm nếu từ 35 độ C trở lên thì ủ 3 ngày, còn từ 25 độ C trở lên thì 4 ngày. Như vậy thì trong 4 ngày ủ cái cơm nếp với men đó, mình rắc mình ủ mình dò từng viên đó. Vậy thì sau 3-4 ngày đó, ai là người chui vô đó mà bỏ cái đường để cho nó ngọt, mà nó ngọt đặc biệt? Ai là người chui vô đó bỏ cái vị cay, vị nồng? Thưa không, do nhất thiết cơm nếp, dĩ chuyển chuyển lực cố, như thị biến, bỉ bỉ cơm rượu sao? Thì cái cuộc đời gọi là bất tư nghì huân hay bất tư nghì biến là như vậy. Thì cái bài kệ bữa nay rất là tuyệt vời, nhưng mà tôi đúng ra là tôi giảng trạc nghĩa đó, giảng vừa trải nghiệm cuộc sống vừa trải nghiệm đạo lý để cho các vị rõ như vậy. Tôi xin nói trở lại cái bài mà bữa nay mình học: tùng tha bán, nhậm tha phi, bả quả thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn khắp tự ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghì. Phải quấy tốt xấu vui buồn, hơn thua nơi nào cũng có. Mặc cho ai chê bai, ai tân bốc, lòng bạn chớ nao nao. Lời công kích chửi bới lướt qua như gió xuân dịu mát. Người đối phương lòng dạ rối bời bời, vì họ tưởng họ cầm đuốc đốt được trời, mà trời không cháy lửa lại tàn, tay bị phỏng. Bản thân ta cõi lòng luôn chánh niệm, cảnh ưu sầu tan biến, đạt bất tư nghì, giải thoát pháp môn. Thôi học chút vậy, học dài quá ngán dư ha. Rồi cái bài sau á là quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngôn thị tri thức, hay lắm, nhưng mà học không kịp, để kỳ tới học. Cảm ơn các vị lắng nghe và mong các vị cố gắng chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Đó là cúng dường pháp, cúng dường pháp. Tôi không cần cúng dường để mà cho danh tiếng cho tôi cái gì, mà tôi cần cho nhiều người có duyên nghe. Đó là cúng dường Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.